Khoa học và tu luyện. Chương 17 giờ 17, kết thúc trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc chờ đợi để mọi người tiêu hóa, Hoàng Phong lại lên tiếng. Bỏ qua những thần thoại xa xôi đó đi. Quay trở lại với hiện thực hiện nay. Tôi biết trong đây đa phần các vị đều muốn hỏi về phương pháp và con đường kỹ càng trong giai đoạn cấp 4, cấp 5. Nhưng theo tôi các vị không nên tiếp tục tu luyện mà nên trọng tu lại từ giai đoạn trúc cơ. Võ sư, các vị trong nhóm đều là những người có thiên phú, tâm tính và trí tuệ nhất trên Lam Tinh hiện nay. Chỉ trong hơn 20 năm linh khí xuất hiện đã có thể tự mầy mò tu luyện đến cấp 4, thậm chí cấp 5 đã khẳng định tài hoa của các vị. Tuy nhiên các vị là người mở đường, tất nhiên sẽ có rất nhiều sai sót trên con đường tu luyện. Còn tại cấp thấp những sai sót này chưa thể ảnh hưởng quá nhiều đến mọi người. Nhưng càng lên cao thì nó lại ảnh hưởng càng nghiêm trọng. Tôi có thể khẳng định tất cả các vị trong này không ai có thể tấn giai cấp 7. Đừng nói cấp 7 mà chỉ cấp 6 thôi với các vị là cũng đã là rất khó khăn. Cấp 5 tiến giai cấp 6 nguyên lý là dung hợp tự thân nguyên năng, tinh thần, thân thể thành một thể thống nhất. Trong này ai có niềm tin chắc chắn làm được điều này không? Giờ đây tôi có thể cho mọi người con đường chính xác để tiến lên. Từ phàm nhân đến thần linh. Không còn phải mò mẫm. Không sợ sai lầm. Không sợ thiếu sót. Tất cả có thể căn cứ tự thân mà hoàn thiện con đường của mình. Nên tôi hy vọng mọi người có thể trọng tu. Tôi sẽ truyền lên một phần tài liệu về hóa nguyên trì, có thể giúp mọi người đơn giản trọng tu và khôi phục một phần cảnh giới cũ. Ai quan tâm có thể tự hành tải về và tìm hiểu. Lý Khắc Cường, mục đích của ngài là gì? Như ngài đã nói, nhân loại không thể rời bỏ lợi ích. Vậy lợi ích của ngài khi làm những việc này là gì? Có thể trả lời cho chúng tôi được không? Là vì tăng lên thần cách. Các vị có để ý tôi giới thiệu tôi từng là cửu giai bán thần không? Thế nào là bán thần? Là cửu giai đã ngưng tụ được thần cách, đang chuẩn bị trở thành thần linh. Tôi chính là như thế, nhưng bất hạnh ngã xuống trước khi thành thần. Tôi mang theo thần cách chạy trốn đến nơi đây trọng sinh tại Lam Tinh các ngài. Mong muốn của tôi rất đơn giản. Khôi phục thực lực kiếp trước. Tấn giai thần linh. Việc tôi làm chỉ đơn giản là thu thập tín ngưỡng lớn mạnh thần cách của mình để chuẩn bị sau này tấn giai thôi. Francesco, ngài muốn truyền giáo? Không, không, thành lập giáo phái. Chiêu tín đồ là thần linh cách làm. Tôi không phải thần nên tôi không thể làm thế. Cái tôi cần chỉ làm sự cảm kích, lòng chân thành biết ơn của mọi người. Thần cách của người chưa tấn giai thần linh như tôi chỉ có thể sử dụng những thứ này để trưởng thành. Nói theo thuật ngữ Đông Phương nó gọi công đức điểm. Đơn giản và dễ luyện hóa hơn tín ngưỡng nhiều lắm. Còn sau khi trở thành thần linh tôi sẽ quay về văn minh nơi tôi từng ở, dù sao nơi đó phát triển hơn Lam Tinh nhiều lắm. Hoàng Phong nói lời này làm phòng chat lại lâm vào trầm mặc. Mặc dù hắn nói ra mục đích của mình nhưng những người này chưa hoàn toàn tin tưởng hắn. Dù sao tất cả không phải là trẻ con. Dễ tin như thế, tôi biết mọi người chưa hoàn toàn tin tưởng tôi. Nhưng không sao, thời gian sẽ dần dần chứng minh. Dù sao tôi cũng không cần gì ở mọi người ngoài lòng cảm ơn. Chỉ cần các vị ở đây không tuyên truyền ra ngoài mục đích thật của tôi là được. Tôi chỉ là một tu luyện giả. Tôi không phải là chính trị gia hay nhà lãnh đạo gì cả. Tôi sẽ không hướng dẫn Lam Tinh đi về đâu. Theo hướng nào? Cái mà tôi có thể làm chỉ đơn giản là phổ cập khoa học và tu luyện cho mọi người trên tinh cầu này. Kiếm lấy sự cảm kích và biết ơn của tất cả mọi người. Còn đường đi, quyết sách, chiều hướng phát triển của toàn nhân loại trên Lam Tinh vẫn phải do mọi người định đoạt. Các vị, vũ trụ là bao la và có vô vàn bí ẩn. Thần linh cũng không phải là điểm cuối của tu luyện mà chỉ là bắt đầu của một chặng đường mới. Nhìn thoáng ra một chút, Lam Tinh đã may mắn có được cơ duyên này. Cuộc đời các vị khi còn sống đã đợi được cơ duyên này thì nên dõi mắt về vũ trụ. Về bao la tinh không? Hãy cố gắng để trong cuộc đời của mọi người có thể bước vào tinh tế lữ hành. Khám phá tinh không? Không bị trói buộc trên hành tinh nhỏ bé này nữa. Hôm nay chúng ta trò chuyện đến đây thôi. Hy vọng lần sau chúng ta có thể hợp tác và đàm luận vui vẻ hơn. Chúc mọi người tu luyện thuận lợi. Nguyện nhân loại văn minh bất hủ. Minh hỏa vĩnh tồn. Hoàng Phong nói xong câu đó cũng không chờ mọi người phản ứng liền thoát khỏi phòng trò chuyện. Tài khoản Discord của hắn cũng dưới sự ẩn giấu của hệ thống biến mất trên mạng thông tin và trong sự tìm kiếm của vô số người. Hắn tắt máy tính, thu dọn đồ đạc rồi về phòng nằm vật ra giường. Buổi livestream hôm nay là lần đầu tiên hắn xuất hiện trước mặt thế nhân. Cả kiếp trước lẫn kiếp này thì đây đều là lần đầu tiên. Cả ngày hôm nay hắn đều hết sức căng thẳng. Đại não toàn lực vận chuyển chỉ sợ lộ ra một sơ sót nào đó. Bây giờ hắn vẫn chỉ là một nho nhỏ luyện khí kỳ. Chỉ cần hắn lộ ra bất kỳ điều gì thì trên lam tinh này có khối người có thể tính toán chơi chết hắn mà hắn vẫn không hề hay biết. Hoàng Phong vô cũng tự biết mình. So về âm mưu, xảo trá thì một tiểu bạch kiếp trước cả đời ngâm mình trong phòng thí nghiệm và kiếp này 15 năm đều trong trại cô nhi như hắn thì có sách dép cho người. Ta cũng chẳng kịp, tốt nhất là hắn vẫn là hoàn toàn bí ẩn. Không hiện ra chân diện mục trước mặt nhân thế là ổn. Miên man suy nghĩ Hoàng Phong chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Hoàng Phong say ngủ nhưng hôm nay có rất nhiều người không thể ngủ được. Đặc biệt là mấy vị đại lão mà hắn mời vô nhóm chat cùng các nhà khoa học trên khắp Lam Tinh. Chỉ vài giờ sau cuộc nói chuyện nhóm, rất nhiều thông tin, tài liệu khoa học mà hắn cung cấp đều đã được chứng thực chính xác. Trước đó thì 360 khiếu huyệt mà Hoàng Phong cung cấp qua buổi livestream cũng đều đã được rất nhiều tu luyện giả xác thực. Dù sao không phải ai cũng đang tại giai đoạn luyện khí kỳ. Lam Tinh bây giờ còn có rất nhiều người đã đột phá trúc cơ. Việc khai mở một khiếu huyệt đã biết với trúc cơ kỳ tu luyện giả cũng chả phải là khó khăn. Cả Lam Tinh lại lâm vào một lần nữa oanh động. Bao năm qua dù bất kỳ ai chỉ phát hiện và công bố một khiếu huyệt mới thì cũng đã trở thành chúng tinh phủng nguyệt. Được mọi người biết đến, lần này Hoàng Phong trực tiếp ném ra toàn bộ 360 khiếu huyệt trên cơ thể hơn nữa còn được mọi người cho là khai sáng một nghề nghiệp mới. Mà Pháp Sư, sự việc này được lan truyền cực kỳ nhanh chóng. Không chỉ những người xem livestream, chỉ sau vài giờ hầu hết tu luyện giả trên Lam Tinh đều biết. Chính phủ liên bang và các căn cứ lớn trước sự náo động của dân chúng lại tỏ ra trầm mặc. Tuy nhiên chỉ sau vài tiếng thì tất cả người phát ngôn, các diễn đàn và trang web chính thức đều lên tiếng đảm bảo về sự chính xác của phương pháp tu luyện này. Bề ngoài những căn cứ này có vẻ vô cùng bình tĩnh nhưng phía sau đã làm bao nhiêu chuẩn bị, bao nhiêu động tác thì Hoàng Phong và dân chúng bình thường đều không hề hay biết. PS1. Lý luận khoa học trong chuyện anh em đọc mà có thấy vấn đề gì thì có thể vào bình luận thảo luận nhé. Hoan nghênh tất cả mọi người ủng hộ. PS2. Tác cũng là người bình thường thôi. Không phải chính trị gia hay âm mưu gia gì nên chắc là tác sẽ không chen mấy phần âm mưu. Đấu tranh chính trị vào chuyện cho xấu mặt. Với tác thì đứng trước đại thế cuồn cuộn thì tất cả âm mưu và động tác nhỏ nhặt đều chỉ là phù vân. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Vô danh chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc. Cách chương.